Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2349. Chương 2349. Có thể có cái gì kinh hỉ? Harris: Không, gia chủ. Bây giờ còn có cái gì là cần chúng ta làm sao? Mark cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Harris chậm rãi liếc nhìn mọi người tại đây. Tất cả mọi người tất cả đều là cúi đầu xuống. Không cùng hắn đối mặt. Ha ha ha, ha ha ha ha. Harris ngửa đầu, thoải mái cùng cực cười to lên. Những người này à, trước kia là bực nào cao cao tại thượng. Bây giờ, lại ở trước mặt mình thở mạnh cũng không dám một miệng. Hắn biết, bọn họ sợ cũng không phải là hắn Harris. Thế nhưng là, cái này lại có quan hệ gì? Chỉ cần hắn kiên định đứng tại Lâm Thành Phi bên người. Ôm chặt đầu này đại chân to. Những người này như cũ muốn ngoan ngoãn cả một đời. Brian gia tộc gia chủ a, trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bây giờ lại chân thực hiện. Hắn không ngừng lắc cái đầu. Đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. Chỉ cảm thấy từng cảnh tượng ấy như là ngắm hoa trong màn sương. Tràn ngập cảm giác không chân thật cảm giác. Rời đi Brian gia tộc về sau, Lâm Thành Phi liền trực tiếp đến Minh Nhân Đường. Xảo là Ô Cửu Sơn vừa tốt cũng tại. Hắn vội vàng đem chính mình đi một chuyến Brian gia tộc sự tình nói rõ chi tiết một lần. Riêng là theo lão gia hỏa chỗ đó tham thính đến tin tức, càng là giới thiệu rõ ràng rành mạch. Ngươi cứ như vậy đem Brian gia tộc phá tan. Lâm Thành Phi lắc đầu suy nghĩ một chút. Cái này xem như trọng điểm sao? Không phải liền là một cái Brian gia tộc sao? Brian gia tộc lợi hại hơn nữa. Theo Lâm Thành Phi, cũng chỉ là cùng lúc trước kinh thành tứ đại long đầu gia tộc tám lạng nửa cân. Liền Kim Lăng Hồ gia cũng không bằng. Hắn căn bản không có cảm thấy Brian gia tộc tính là cái gì khó lường đồ vật. Đừng nói là đem bọn hắn phá tan, liền xem như tiện tay diệt cũng không có gì lớn không. Hoàn toàn là nhìn tâm tình làm việc. Tại nước Mỹ bên này còn thật không ai làm qua dạng này sự tình. Ô Cửu Sơn cười khổ nói, dù sao nước Mỹ quan phương cũng không phải dễ trêu, dù cho là tu đạo người cũng không muốn bị bọn họ để mắt tới. Lâm Thành Phi cười nói, vậy ta thì không xen vào. Tóm lại, người nào gây phiền toái cho ta, ta thì cùng ai tính sổ sách, bất kể hắn là cái gì bối cảnh. Ngươi, Ô Cửu Sơn điểm chỉ hắn vài cái, bất đắc dĩ nói ra, ngươi thật xác định, cái kia Brian gia tộc gia chủ nói là thật. Diệt thần minh, chỉ là hướng bọn hắn một nhà cung cấp loại thuốc này hoàn. Hẳn là thật, Lâm Thành Phi nói ra. Lúc đó hắn đã mang trong lòng tử trí, mà lại, ta xem hắn tâm tình chập chờn, cũng không giống nói là láo bộ dáng. Ô Cửu Sơn đem tay phải để lên bàn, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng ở phía trên đánh lấy. Nếu thật là như thế tôi nói, cái kia, Diệt Thần Minh đến đón lấy hội không sẽ ra tay đối phó ngươi. Có cái này khả năng, tính Hoàng Thái Thượng trưởng lão. Liền chết nhi tử đều có thể làm như không thấy, cần phải đang nổi lên âm mưu gì? Mà lại, cái này âm mưu còn liên lụy đến cái kia viên thuốc cùng Brian gia tộc. Bọn họ đến cùng là muốn làm gì? Nếu như bọn họ để cho ta tới đối phó ngươi, đến lúc đó phải nên làm như thế nào? Ô Cửu Sơn đột nhiên thần sắc cổ quái nói ra. Lâm Thành Phi cũng là thần sắc trì trệ, chợt ngượng ngùng nói, hẳn là sẽ không đi. Đến lúc đó ngươi có thể nói ngươi đánh không lại ta. Dù sao đây là sự thật, cũng không sợ bọn họ không tin. Ô Cửu Sơn tức giận ngang hắn liếc một chút. Nếu như ba cái kia lão gia hỏa cố ý muốn để cho ta tới chịu chết, dùng cái này đến sò xét ta trung thành đâu? Lâm Thành Phi không xác định nói ra. Bọn họ cực kỳ âm hiểm đến loại trình độ này. Brian gia tộc hẳn là bọn họ rất trọng yếu một con cờ. Tần Tần khổ khổ bố trí nhiều năm, kết quả ngươi tiện tay nhất động thì để người ta bàn cờ cho ngã. Ngươi nói bọn họ đến hận ngươi hận tới trình độ nào? Ô Cửu Sơn trùng điệp nói ra. Mà lại ngươi đến biết rõ ràng một việc, Diệt Thần Minh cho tới bây giờ không phải cái gì chính nhân quân tử. Bọn họ sẽ chỉ so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm âm hiểm. Lâm Thành Phi vừa nghĩ cũng đúng, lẩm bẩm nói, xem ra phải nắm chắc thời gian đem nước Mỹ bên này sự tình làm tốt. Sau đó hồi Hoa Hạ, Diệt Thần Minh âm mưu ngươi mặc kệ. Lâm Thành Phi a một tiếng, cười nói, dù sao bọn họ là đang gieo họa nước Mỹ, chỉ cần bọn họ không đem móng vuốt vươn đến Hoa Hạ trên địa bàn, ta mới không xen vào việc của người khác. Ngươi, Ô Cửu Sơn lại muốn nói cái gì? Thế nhưng là cuối cùng vẫn khoát tay nói, cuồn cuộn, xéo đi nhanh lên, trước đó bao nhiêu năm đều là gió êm sóng lặng, có thể từ khi sau khi ngươi xuất hiện, làm sao lại khuấy lên nhiều như vậy phá sự. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, trực tiếp đứng dậy, sau khi trở lại phòng, cho Tiêu Tâm Nhiên gọi điện thoại. Hoa Hạ bên kia, có người nhảy ra làm khó dễ các ngươi sao? Lâm Thành Phi hỏi, không có a, Tiêu Tâm Nhiên nói ra, có thể là tất cả mọi người không tin ngươi ra chuyện đi. Cho nên, ngươi rõ ràng có nhiều như vậy cừu nhân, nhưng bọn hắn lại không có trước tiên nhảy ra hướng chúng ta báo thù. Không giống nhau, Lâm Thành Phi thán một tiếng, có chút thất vọng, vốn là vẫn giấu kín lấy hắn còn sống tin tức, chính là vì dẫn xà xuất động, đem những cái kia núp trong bóng tối, phun lưỡi rắn thời khắc đều muốn cắn hắn một cái độc xà một lần tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Thật giống như trước đó bắt cóc Đỗ Tiểu Mạc đám kia người nhà họ Hồ một dạng. Thật không nghĩ đến, bọn họ vậy mà không có tiền đồ đến loại trình độ này. Đều biến mất nhiều ngày như vậy, bọn họ quả thực là không mắc câu. Mấy ngày nay, các ngươi thì đối ngoại tuyên bố ta còn sống tin tức. Lâm Thành Phi nói ra, đã còn sống, cũng nên quang minh chính đại hoàn thành quan phương giao cho ta nhiệm vụ. Tiêu Tâm Nhiên khẽ cười, nói, cái kia giới giáo dục giao lưu sao? Không cần thiết a, ngươi vẻn vẹn chỉ là dùng Tiểu Tam Đại Sư cái thân phận này, liền đem Hoa Hạ văn hóa trường học làm hùng hùng hổ hổ. Chỉ là phần này thực lực, nước Mỹ bên kia giới giáo dục, người nào có thể làm được? Người ta thành tâm thành ý mời nhiều lần như vậy, ta cũng không thể liền chính thức lộ mặt một lần cũng không nguyện ý a. Mà lại, thì coi như bọn họ đã thua, cũng phải để bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Tính toán, ngươi muốn làm sao thì làm vậy, nhớ đến về nhà sớm là được. Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ nói ra, được, ta biết, thay ta hướng các nàng chào hỏi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi thì lại xuất hiện trong trường học. Trường học chiêu sinh công tác vẫn tiến hành hừng hực khí thế. Càng ngày càng nhiều nước khác người đi tới nơi này chỗ ở vào nước Mỹ Hoa Hạ văn hóa trường học. Muốn tiến cái này chỗ thần kỳ trong trường học, nhìn một chút, nơi này họa đạo cùng âm luật, có phải là thật hay không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy? Cho nên, trong trường học, trên cơ bản mỗi ngày đều là người đông tấp nập, mà Hoa Hạ phương diện càng là công khai đối nước Anh Hoàng đế bệ hạ đánh cái tư nhân điện thoại. Tại không lâu sau đó, sẽ cho quý quốc một cái vô cùng lớn kinh hỉ. Chỉ là câu nói này, liền để William bệ hạ gãi bể đầu. Không biết bọn họ nói tới kinh hỉ, rốt cuộc là thứ gì? Có thể trở thành Hoàng đế bệ hạ, lại có mấy cái là đèn cạn dầu. Hắn chỉ là một chút vừa nghĩ, liền biết Hoa Hạ phương diện nói, khẳng định là tại nước Anh toàn diện quảng bá Hoa Hạ văn hóa sự tình. Chỉ là, ở phương diện này, còn có thể có cái gì kinh hỉ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.